Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94. Tấm bùa này có vấn đề. Đăng Tiên Trấn, Mậu Xuân trưởng lão nhìn trước mặt Trương Thanh, lại nhìn một chút chính mình trên bàn kia một tấm bùa chú. Tâm tư trầm ngâm một lúc sau mới nói, này xác thực là công đức phù, nhưng đây là cấm phù một trong, ngươi là từ nơi nào được? Cấm phù? Trương Thanh tâm tư hơi động, lập tức nói rằng, đây là ta ở một quyển sách phía sau nhìn thấy. Hắn đem sơ cấp phù lục tường dài từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, đặt ở trên mặt bàn. Tấm bùa này chính là dán ở sách phía sau, nhẹ nhàng một bóc liền xuống rồi. Mậu Xuân trưởng lão đem sách cầm đến tay, một lát sau lắc lắc đầu, thời gian đi qua quá lâu, không tìm được nguyên cớ. Trương Thanh hỏi, đây là trước đây thật lâu liền dán lên đi sao? Mậu Xuân trưởng lão gật gù, chí ít cũng có 20 năm lịch sử, bằng không ta sẽ không chiếm được một điểm tin tức. Trương Thanh biết Mậu Xuân trưởng lão nghề nghiệp có một hạng là thần cơ, là thần toán tử nghề nghiệp cấp cao, bấm chỉ tính toán liền có thể biết thiên cơ, tính ra một quyển sách qua tay tin tức có thể nói rất dễ dàng. Đối với công đức phù có phải là có âm mưu gì? Trương Thanh kỳ thực cũng không phải rất lưu ý, rốt cuộc chí ít 20 năm trở lên sự tình, quan hệ với hắn hẳn là không phải rất lớn. Hắn rất lưu ý công đức phù có phải là thật hay không như trên mặt từng nói, có thể làm được tăng lên chính mình thuộc tính cùng năng lực đẳng cấp sự tình. Thế là hắn cẩn thận mở miệng hỏi, vậy này công đức phù vì sao lại là cấm phù đây? Phía trên này nói tới đều là lừa người, sẽ xuất hiện cái khác chuyện đáng sợ. Mậu Xuân trưởng lão nhân vật dạng gì, Trương Thanh điểm ấy kế vặt còn có thể giấu được nàng. Nhưng đối với Trương Thanh tâm tư nàng cũng không phải rất quan tâm, chỉ là đem công đức phù chen lẫn ở trong sách trả lại Trương Thanh nói, công đức phù xác thực có phía trên nói tới hiệu quả, thế nhưng bản thân di chứng về sau lớn cũng sẽ gợi ra không thể báo trước hậu quả, bởi vậy mới sẽ bị phong cấm, không cho phép người thường sử dụng, có hậu quả gì không cùng di chứng về sau. Trương Thanh trong lòng tức khắc xoắn suýt lại, nếu như di chứng về sau cùng hậu quả quá nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ tấm này công đức phù rồi. Mậu Xuân trưởng lão nói rằng, đầu tiên một điểm là ở chỗ công đức ít ỏi, vì tranh cướp công đức sử dụng công đức phù, gợi ra phân tranh quá nhiều, thậm chí gây nên nhân gian vương triều nhiều lần tan vỡ cùng thành lập. Đỡ lập vương đình có công, lớn đức đại khí vận, vì thu được công đức, như vậy nâng đỡ thành lập một cái mới quốc gia, sẽ có bút lớn công đức vào sổ, mà làm nhiều sử dụng công đức phù, khả năng sẽ lặp đi lặp lại hủy diệt trước mặt quốc gia, thành lập mới quốc độ, sản sinh to lớn mầm họa, làm việc tốt có thể được công đức, làm chuyện xấu phải nhận được nghiệp lực. Hai giả không thể trung hòa, bởi vậy đỡ lập triều đình cố nhiên có công lớn đức, nhưng bởi vậy thay đổi triều đại sản sinh đại nghiệp lực cũng sẽ dây dưa mà tới. Sử dụng công đức phù người rất nhanh sẽ có thể thông qua công đức thu được thực lực tăng lên. Như vậy cũng là không sợ với nghiệp lực đến, nhưng nghiệp lực rốt cuộc không phải thứ tốt, số lượng một nhiều tương lai gặp nạn tất nhiên chết không có chỗ chôn. Duy nhất phá cục biện pháp chính là thu được càng nhiều công đức, thu được về mặt thực lực càng to lớn hơn tăng lên, nhưng nghiệp lực cũng sẽ như bóng với hình, bức bách nó nhu cầu càng nhiều công đức. Đây giống như là quả cầu tuyết, cuối cùng gợi ra tuyết lở, không người nào có thể còn sống. Đáng sợ nhất chính là thưởng thức đến lợi dụng công đức phù nhanh chóng như vậy tăng lên sức mạnh, làm sao có thể chịu đựng ngày qua ngày, năm này qua năm khác đi làm việc tốt chậm rãi tích góp công đức, thường thường ở như vậy dày vò dưới, rất dễ dàng rơi vào ma đạo, vì công đức không chừa thủ đoạn nào. Trương Thanh nghe được líu cả lưỡi, loại này liền là nhập ma cũng muốn có được công đức dáng vẻ. Thật làm cho người thổn thức. Hỏa Vân Cung cuối cùng phong cấm công đức phù, chỉ có chiếm được cho phép người mới có thể được phép sử dụng. Mậu Xuân trưởng lão đối với Trương Thanh nói rằng, ngươi có quyền lực như thế, muốn sử dụng lời nói không có vấn đề. Thế nhưng một khi ngươi vì công đức làm ra sao cử động sau, cũng phải cẩn thận chấp pháp đoàn đến. Trương Thanh gật đầu, đồng thời cũng càng đối Hỏa Vân Cung cảm thấy chấn kinh rồi. Loại này cấm phù nhưng là toàn thế giới đều không cho phép sử dụng. Kết quả dĩ nhiên chỉ là bởi vì Hỏa Vân Cung tiến hành phong cấm. Hơn nữa cái này được cho phép, e sợ cũng là được Hỏa Vân Cung người cho phép đi. Như vậy cường thế sao? Bất quá đây đối với Trương Thanh tới nói, nhưng là một cái tin tức tốt. Dù sao mình sau lưng chỗ dựa càng mạnh càng tốt. Trương Thanh đứng lên đến, đang muốn cùng Mậu Xuân trưởng lão cáo từ, đột nhiên cửa phòng trực tiếp bị mở ra, người đến cũng không gõ cửa liền đi vào. Mậu Xuân trưởng lão, có chuyện muốn cùng ngươi nói một tiếng. Người đến lẫm lẫm liệt liệt nói chuyện lớn tiếng, hiển nhiên cùng Mậu Xuân trưởng lão quan hệ cũng không kém. Sau đó hắn nhìn thấy Trương Thanh, ô, ngươi nơi này còn có cái đệ tử ở a? Hừm, hắn là Trương Thanh, lần này thí luyện đầu tên đệ tử, chỉ cần tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn là có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Mậu Xuân trưởng lão cho đối phương giới thiệu Trương Thanh, hắn ngày hôm nay lại đây, chính là hỏi dò ta có quan hệ cấm phù công đức phù sự tình. Sau đó nàng đem Trương Thanh phát hiện công đức phù sự tình nói một lần. Ô, công đức phù, người đến ha ha nở nụ cười. Thú vị, năm đó ta cũng là đã từng dùng qua công đức phù đây. Thế nhưng đến lúc sau chung quy vẫn là từ bỏ rồi. Trương Thanh hỏi, không biết ngài vì sao muốn từ bỏ công đức phù đây? Quá mê người rồi, người đến thở dài. Ta vô pháp chống cự, chỉ cần có công đức liền có thể tăng lên thực lực mình mê hoặc. Để tim ta đều không thể yên tĩnh lại, không có cách nào nỗ lực. Một chán tâm tư đều là đang suy nghĩ làm sao đi thu được công đức. Tâm thuộc tính của ta thậm chí đều bắt đầu rơi xuống. Cả người đều giống như muốn phế bỏ một dạng. Trương Thanh nghe xong lời này, trong lòng cũng là một trận thở dài. Hắn may là cùng đối phương không giống, thế giới hắn đang ở rất dễ dàng liền có thể làm cho hắn thu được càng nhiều công đức. Hẳn là đủ để chống đỡ chính mình con đường tương lai. Đúng rồi, đưa người công đức phù đem ra, ta xem một chút có vấn đề hay không. Đột nhiên, đối phương hướng về Trương Thanh đưa tay, không muốn đến thời điểm ngươi bắt được chính là giả công đức phù. Kết quả tưởng thật đi dùng. Trên tòa trấn nhỏ này tuy rằng có trật tự, nhưng luôn có người trong lòng chỉ có làm người căm ghét đồ vật. Ở một bên Mậu Xuân trưởng lão cũng cười nói, Trương Thanh, đem tấm kia công đức phù cho hắn nhìn. Đây chính là thần phù sư Kiều Vũ Thanh. Toàn bộ Hỏa Vân Cung đều tiếng tăm lừng lẫy ra hỏa. Trương Thanh đem công đức phù từ trong sách rút ra đưa cho đối phương. Kiều Vũ Thanh đem công đức phù cầm trong tay liếc mắt nhìn. Sau đó liền ném tới Trương Thanh trong tay. Tấm bùa này có vấn đề. Có vấn đề. Trương Thanh con mắt đột nhiên một đỏ. Tức giận liền muốn hiện lên. Đây là người nào cho mình một cái hy vọng, rồi lại tàn nhẫn phá hủy nó. Hắn khàn khàn hỏi, ta dùng tấm bùa này sẽ có hậu quả gì không? Hắn đối với trong trấn nhỏ đệ tử ngoại môn nhân tâm đột nhiên có nhận thức mới. Kiều Vũ Thanh lắc lắc đầu. Đối với ngươi không có cái gì nguy hại. Hơn nữa này cũng không phải là trong trấn những đệ tử ngoại môn kia thủ pháp. Tấm bùa này chỉ là hơi hơi nhiều một ít đồ. Nguyên bản công hiệu cùng năng lực không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất không giống, đại khái chính là cần tiêu hao công đức khả năng nhiều như vậy gấp 10 lần mà thôi. Cái gì gọi